Phiêu Miểu Năm Quyển Nhiên Tê. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An, phường Bình Khang. Phường Bình Khang còn gọi là Bình Khang Lý, nằm ở phía đông bắc phồn hoa huyên náo nhất của Trường An, là nơi tập trung hầu hết các ca kỹ và vũ nữ thời đó. Có các tửu lâu, quán cờ, nhà hát, thanh lâu và sòng bạc. Giữa mùa hè nóng bức, nguyên rượu dưới cái nắng gay gắt đến phường Bình Khang đưa hương hòa la cho bà chủ Hoa. Di Hoa vừa ăn trưa xong, đang đứng dưới mái hiên rìa đường xỉa răng. Bà ta kỹ tính thì thấy nguyên rượu mang hương đến, vừa xỉa răng vừa kiểm tra chất lượng hương hòa la. Di Hoa mở hộp hương, dùng cây tăm bạc chọc một chút hương hòa la, đưa lên mũi ngửi, lập tức nhíu mày, nói: "Hương lần này không bằng lần trước, ngươi nhìn xem, toàn là hàng vụn vặt, với chất lượng như vậy, ta chỉ trả 3 lạng bạc, không thể trả 5 lạng." Nguyên Diệu vừa mệt vừa khát, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để đi uống trà đá ở quán nước ven đường. Thấy Di Hoa cố ý kiếm cớ ép giá, hắn không khỏi tức giận, nói: "Tiểu sinh chỉ phụ trách giao hàng, không quyết định được giá cả. Nếu Di Hoa không ưng ý thì tiểu sinh mang hương hòa la về vậy." Di Hoa thấy Nguyên Diệu nói vậy, mắt đảo một vòng, nói: "Thôi được, trời nóng như thế này nhìn ngươi vất vả giao hàng, ta sẽ trả ngươi 5 lạng bạc, nhưng ngươi về nói với Bạch Cơ, đều là khách quen, giá cả cũng nên rẻ hơn một chút." Nguyên Diệu nói: "Được, tiểu sinh sẽ nói lại." Di Hoa nhận hương hòa la, gọi nha hoàn đi lấy bạc. Nguyên Diệu đứng chờ, Di Hoa vẫn tiếp tục xỉa răng. Di Hôn liếc nhìn Nguyên Diệu, cười nói: "Trời nóng như vậy, Nguyên công tử sao phải vội về? Hay là vào trường tương tư của ta ngồi một chút, tìm một cô nương xinh đẹp uống một chén rượu tương tư rồi hãy đi." Nguyên Diệu vội vàng xua tay, nói: "Không, không, tiểu sinh còn có việc, không tiện làm phiền." Di Hoa thấy Nguyên Diệu cứng nhắc, không khỏi lườm một cái. Nha hoàn mang bạc đến giao cho Nguyên Diệu. Nguyên Diệu cất bạc vào tay áo, định rời đi thì thấy bên Ôn Nhu Hương đối diện trường tương tư chợt náo loạn, một thư sinh trẻ tuổi bị đuổi ra ngoài. Bà chủ Vân Thường của Ôn Nhu Hương mặt đầy giận dữ, hai người bảo vệ làm bộ muốn đánh hắn. Hai bên đường hoa, vài cô nương trang điểm lộng lẫy và vài tiểu tì đều thò đầu ra khỏi lan can tầng hai hóng chuyện. Vân Thường cười gằn nói: "Hạ công tử, ngươi hãy trả nợ 30 sâu tiền trước đã rồi mới vào Ôn Nhu Hương của ta thưởng thức phong nguyệt." Thư sinh họ Hạ mặt mày cười cợt nói: "Vân Thường tỷ, nay là cuối tháng, không tránh khỏi túi rỗng. Đợi đầu tháng sau, khi gia đình gửi tiền đến, ta chắc chắn trả cho tỷ." Vân Thường cười nói: "Vậy tháng sau hãy đến." Hạ Sinh cười nói: "Tỷ tỷ tốt ơi, tỷ chẳng phải biết rồi sao? Không có mỹ nhân bên cạnh, ta không thể đọc sách, viết thơ phú được, hãy để ta vào Ôn Nhu Hương đi." Vân Thường lạnh lùng nói: "Không trả hết nợ thì đừng mơ bước vào Ôn Nhu Hương nửa bước." Hạ Sinh còn muốn nói gì đó nhưng Vân Thường đã xoay người vào trong, chỉ để lại hai người bảo vệ lực lưỡng đứng ở cửa. Hạ Sinh nhìn hai người bảo vệ chỉ đành lặng lẽ quay lưng đi về phía trường tương tư. Di Hoa vốn đang xỉa răng xem trò cười đối diện thì thấy Hạ Sinh đi về phía mình, bèn vội vã xoay người muốn lẩn vào trong. Nguyên Diệu từ xa nhìn thấy bóng dáng Hạ Sinh, cảm thấy quen mắt, bây giờ nhìn rõ mặt, không khỏi kêu lên: "Tiến Hiền huynh, người cũng đến Trường An rồi sao?" Di Hoa thấy Nguyên Diệu và Hạ Sinh quen biết, mắt đảo một vòng rồi lại đứng yên. Vị thư sinh họ Hạ này tên Hạ Viễn, tự Tiến Hiền, người Tương Châu, từng là đồng môn với Nguyên Diệu. Hạ Sinh không quản ngại đường xá xa xôi đến Trường An là để du học chuẩn bị thi cử. Hạ Viễn nhà giàu có là phú hộ địa phương, tính tình không xấu, chỉ có một đam mê, đó là thích mỹ nhân. Một khi nhìn thấy người đẹp, thì tinh thần hắn sẽ phấn chấn, đọc sách viết văn không ngừng. Nếu không thấy mỹ nhân thì hắn sẽ uể oải, chẳng có chút hứng thú. Hạ Viễn nhìn thấy Nguyên Diệu, gặp cố nhân nơi đất khách, hắn vui mừng khôn xiết, nói, Hiên Chi, mấy năm không gặp, hôm nay lại gặp ở đây, ngươi đến Trường An cũng để chuẩn bị thi cử sao, ngươi đến lâu chưa? Nguyên Diệu có hơi ngại ngùng, nói, cái này thật khó nói hết. Di Hoa cười nói, hai vị công tử gặp lại nơi đất khách, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, hay là vào trường tương tư của ta ngồi một chút. Uống rượu nói chuyện, Hạ Viễn gãi đầu, cười nói, nhưng ta còn nợ Di Hoa 10 quan tiền, e rằng bà cũng như bên kia, không cho ta vào. Di Hoa cười nói, ta đâu giống bọn bên kia, chỉ nhìn người qua tiền bạc, Hạ công tử là khách quen, tạm thời túng thiếu có gì quan trọng, có Ngôn công tử ở đây, lẽ nào lại ăn không uống không? Vào đi, ta sẽ kêu Dạ Lai chuẩn bị hương và rượu ngon cho các ngươi. Hạ Viễn cười nói, mấy ngày không gặp, thật nhớ Dạ Lai cô nương. Hiên Chi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nguyên Diệu mơ màng bị Hạ Viễn kéo vào. Trường tương tư, nhã gian, Nguyên Diệu và Hạ Viễn ngồi trên đất, uống rượu trò chuyện. Dạ Lai mặc váy lá sen màu xanh, búi tóc kiểu hoa đỏa, lười biếng dựa vào cửa sổ điều chế hương thơm. Nguyên Diệu hỏi, Tiến Hiền, ngươi đến Trường An bao lâu rồi? Hạ Viễn nói, ta đến Trường An cũng đã nửa năm, thuê một căn nhà của người thân xa ở phường Tuyên Dương tạm trú. Bình thường ta ở phường Tuyên Dương ôn bài, chờ kỳ thi, thi thoảng rảnh rỗi, ta mới đến phường Bình Khang uống một chén, giải tỏa nỗi cô đơn nơi đất khách. Phi, Dạ Lai ngồi bên cạnh cười nhìn Hạ Viễn bằng đôi mắt lấp lánh nước. Cười nói, Hạ công tử, ngươi nói ngược rồi, ngươi rõ ràng là bình thường ở phường Bình Khang, không có tiền mới bị đuổi về phường Tuyên Dương. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, Hạ Viễn cười lớn, không phủ nhận, nói, hai, ai bảo phường Bình Khang đầy mỹ nhân, ai ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, nhất là Dạ Lai cô nương xinh đẹp nhất, chỉ có ở bên ngươi, ta mới đọc được sách Thánh Hiền. Dạ Lai che miệng cười, liếc mắt đưa tình với Hạ Viễn, đứng dậy nói, Hạ công tử, miệng ngươi đúng là ngọt nhất, ta sẽ đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo, không viết ra một tác phẩm truyền thế thì ngươi không được đi. Hạ Viễn cười nói, ha ha, vậy ta sẽ không đi. Hiên Chi, nghe nói ngươi đã đến Trường An từ lâu, có tham gia kỳ thi không? Bây giờ ngươi sống ở đâu thế? Nguyên Diệu đành trả lời mập mờ, vì bị bệnh nên tiểu sinh bỏ lỡ kỳ thi, không tham gia. Hiện nay ta làm kế toán ở một cửa hàng tạp hóa tên là Phiêu Miểu Các ở chợ Tây để kiếm sống. Hôm nay ta đến trường tương tư, giao hương liệu, một làn gió mang theo hương sen thoảng qua rèm. Hạ Viễn và Nguyên Diệu cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn đồng môn, nói chuyện về những người quen và cảm nhận về những sách Thánh Hiền gần đây. Cũng khá hòa hợp, Dạ Lai mang văn phòng tứ bảo vào, mặt đầy vẻ sợ hãi. Hạ Viễn thấy vậy hỏi, Dạ Lai sao vậy? Dạ Lai quỳ ngồi xuống, vừa đặt văn phòng tứ bảo lên bàn gỗ, vừa bí ẩn nói, vừa rồi ta ra ngoài lấy văn phòng tứ bảo, nghe người ta nói lại có người mất tay. Hạ Viễn nghe xong kinh hãi nói, chẳng lẽ phường Bình Khang này thật sự có ma? Nguyên Diệu mơ hồ hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Hạ Viễn nói, Hiên Chi không biết đấy thôi, gần đây ở phường Bình Khang có một số cô nương và nhạc công bị mất tay. Nguyên Diệu giật mình nói, ai lại tàn nhẫn chặt tay người khác như thế? Có báo quan không? Dạ Lai nói, không phải chặt, mà là tay biến mất. Nguyên Diệu ngớ ra, nói, tay biến mất là sao? Dạ Lai run rẩy nói, là sáng dậy, không còn tay nữa, không có vết thương, cũng không đau, tay cứ thế biến mất. Có người mất tay trái, có người mất tay phải. Trước phố Mẫu Đơn Lâu là Ngọc Lộ, sau phố Bách Hoa Hiên là Nhạc Công Tiểu Quân. Và ở đối diện Ôn Nhu Hương là người chơi tỳ bà A Đảo. Đều mất một tay như vậy. Vừa rồi lại nghe nói một bảo vệ ở Mẫu Đơn Lâu sáng dậy cũng mất tay. Chắc chắn là do ma quỷ làm. Thật là đáng sợ. Hạ Viễn cười trêu chọc, nắm tay Dạ Lai nói, Dạ Lai phải cẩn thận, kẻo đôi tay trắng nõn này cũng biến mất đấy. Dạ Lai sợ tái mặt, cười nói, Hạ công tử đừng nói đùa như vậy, thật là đáng sợ. Nguyên Diệu vô cùng ngạc nhiên, phường Bình Khang là địa bàn của ngạ quỷ, quỷ vương dẫn đầu một đám ác quỷ chiếm giữ nơi này. Thu hồn người, ăn thịt người, hắn thường nghe người ta đồn đại rằng có người chết bất đắc kỳ tử ở phường Bình Khang. Có người mất tích ở đó nhưng chưa từng nghe ai mất tay ở phường Bình Khang. Nguyên Diệu trong lòng tò mò, muốn về hỏi Bạch Cơ. Sau khi nói chuyện phiếm với Hạ Viễn vài câu bèn viện cớ có việc cáo từ ra về, Hạ Viễn thấy Nguyên Diệu muốn đi bèn kéo hắn qua một bên. Cười nói, Hiên Chi, dạo này ta túng thiếu, ngươi có thể cho ta mượn vài lạng bạc không? Đợi đầu tháng sau, nhà gửi tiền đến rồi sẽ trả lại ngươi. Nguyên Diệu nghe vậy, vội lấy 5 lạng bạc vừa bán hương liệu đưa cho Hạ Viễn. Tiểu sinh ra ngoài vội vàng, không mang theo tiền bạc. Đây là 5 lạng bạc vừa bán hương liệu được. Tiến Hiền cứ cầm tạm dùng đi. Hạ Viễn nhận bạc, cười nói, đa tạ Hiên Chi. Nguyên Diệu cáo từ, trở về Phiêu Miểu Các. Chợ Tây, Phiêu Miểu Các, mùa hè ngày dài, rảnh rỗi không có việc gì. Lino lười biếng dựa vào quầy ăn khô cá hương. Bạch Cơ đang ngủ trưa trên chiếc trường kỷ trong phòng, chưa tỉnh dậy. Nguyên Diệu vừa bước vào cửa, Lino đã ngửi thấy mùi rượu, nói, có mùi rượu, mọt sách, kêu ngươi đi phường Bình Khang giao hương liệu. Ngươi lại đi uống hoa tửu à? Nguyên Diệu liên tục xua tay, nói, Lino lão đệ, tiểu sinh chỉ uống một chén thanh tửu, không phải uống hoa tửu. Lino dựng mày, lớn tiếng, cái gì, ngươi thật sự uống rượu à? Nguyên Diệu giải thích, tiểu sinh ở phường Bình Khang gặp lại một người đồng môn cũ nhiều năm không gặp, nơi đất khách gặp lại nên cùng nhau ôn chuyện, uống một chén. Chỉ có mọt sách nhà ngươi mới nhiều chuyện như vậy, sao ra không có một người đồng môn nào? Đó là vì Lino lão đệ chưa từng vào thư viện học nên không có đồng môn. Hừ, học hành thì có gì ghê gớm. Đúng rồi, 5 lạng bạc bán hương liệu đâu? Nguyên Diệu lắc đầu, nói, tiểu sinh cho đồng môn mượn rồi. Hắn túng thiếu, ở nơi đất khách quê người không có tiền bạc rất gian khổ. Lino đập bàn, nói, cái gì, ngươi đưa hết 5 lạng bạc cho hắn? 5 lạng bạc có thể mua rất nhiều cá. Giấy nợ đâu, lãi suất đâu, ngày trả đâu? Nguyên Diệu gãi đầu, nói, có cần những thứ đó không? Tiểu sinh không yêu cầu Tiến Hiền viết giấy nợ, cũng không có lãi suất, càng không có ngày trả. Lino mắng, hỏng rồi, hỏng rồi, 5 lạng bạc mất rồi. Đó là 5 lạng bạc đấy. Mọt sách, người uống hoa tửu đến lú lẫn rồi sao? Nguyên Diệu nói. Lino lão đệ, tiền bạc không mất, đợi khi Tiến Hiền dư giả, hắn sẽ trả lại tiểu sinh. Và tiểu sinh không uống hoa tửu mà. Lino mắng, hừ, thời buổi này không có giấy nợ thì ai mà trả tiền. 5 lạng bạc đó chắc chắn là mất rồi. Tất cả là tại mọt sách ngươi uống hoa tửu đến lú lẫn rồi. Nguyên Diệu lớn tiếng, tiểu sinh chỉ uống một chén thanh tửu, không uống hoa tửu. Lino sững người, chống hông mắng, mọt sách, ngươi phản rồi à? Xem ra thật sự là rượu vào gan to. Ngươi còn dám lớn tiếng với gia à? Nguyên Diệu lập tức xuống giọng, giải thích, tiểu sinh không lớn tiếng với ngươi. Là ngươi vô lý, Nguyên Diệu và Lino cãi nhau to làm Bạch Cơ đang ngủ trưa giật mình tỉnh giấc. Bạch Cơ ngáp dài, mặt giận dữ từ trong phòng bước ra. Trời nóng, khó khăn lắm mới ngủ được. Các ngươi cãi nhau thanh tửu, hoa tửu gì đấy, xem ra các ngươi muốn uống độc tửu rồi. Nguyên Diệu và Lino lập tức im lặng như gà con. Bạch Cơ duỗi người nhìn Nguyên Diệu và Lino, nói, các ngươi cãi nhau chuyện gì thế? Nguyên Diệu chưa kịp mở miệng, Lino đã vội vàng mách. Chủ nhân, Mọt Sách đi phường Bình Khang uống hoa tửu, tiêu hết 5 lạng bạc bán hương liệu. Nguyên Diệu vội nói, Bạch Cơ, đừng nghe Lino lão đệ nói bậy. Tiểu sinh chỉ là ở phường Bình Khang gặp lại một người đồng môn cũ, cùng uống một chén ôn chuyện, vì hắn túng thiếu, mượn tiền của tiểu sinh mới cho mượn 5 lạng bạc để xoay sở. Lino nói, ra nói bậy chỗ nào, chẳng phải người uống một chén rượu, tiêu hết 5 lạng bạc sao? Nguyên Diệu nói, dù là một chén rượu, 5 lạng bạc nhưng cách nói của Lino lão đệ và của tiểu sinh vẫn có sự khác biệt rất lớn. Lino còn muốn cãi, Bạch Cơ ngắt lời, thôi, thôi, ta tưởng chuyện gì lớn lắm, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ nhặt này, đừng cãi nữa. Lino nói, chủ nhân, đó là 5 lạng bạc đấy. Bạch Cơ cười nói, đó là bạc của Hiên Chi, muốn tiêu thế nào thì tiêu. Nguyên Diệu giật mình hỏi, ý ngươi là sao? Bạch Cơ cười nói, số bạc 5 lạng đó ta sẽ trừ từ tiền công của Hiên Chi, còn tính cả lãi suất nữa. Nói cách khác, từ tháng này trở đi, Hiên Chi sẽ không nhận được tiền công trong nửa năm. Lino cười hả hê, nó hóa thành một con mèo đen nhỏ, nhảy lên quầy tiếp tục ăn khô cá hương. Nguyên Diệu đứng đờ ra, nghe rõ tiếng tim mình tan nát. Cách chương.